Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 91, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena hơi ngập ngừng. Còn có, bọn chúng có hình thể không giống người thường. Tô Vũ hỏi lại, không giống người thường. Elena suy nghĩ, ta cũng không chắc, nhưng nghe nói cơ thể bọn họ cao tới tận 3 mét. Ta cũng không chắc tin này có đúng hay không. Một người cao tới 3 mét đã rất hiếm, huống chi một đội quân. Tô Vũ hơi trầm ngâm. Cao 3 mét, gần như bất tử. Thông tin này làm hắn liên tưởng đến một thứ. Tuy không giống hoàn toàn nhưng hình như thứ đó không phải con người có thể điều khiển được mới đúng. Hắn không tiếp tục để tâm nữa. Nếu nước Argon quyết định tham gia trận chiến thì trước sau gì đội quân đó cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng. Tô Vũ hỏi tiếp. Đám quái vật thì thế nào rồi? Elena lập tức trả lời. Bọn chúng chỉ tập trung tấn công tất cả các làng mạc bên ngoài sau đó rút lui. Đến nay chúng vẫn chưa tấn công thị trấn nào. Nghe xong báo cáo của Elena, hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ to gan. Hắn nhìn Elena hỏi, ngươi có cảm thấy mục đích của chúng không phải là lương thực hay không? Elena bất ngờ, chúng không phải đánh chúng ta vì lương thực sao? Hắn nhíu mày nói, sao ta cứ có cảm giác bọn chúng không thật sự muốn cướp lương thực nhỉ? Elena hỏi, ngoài lương thực ra thì bọn chúng còn có mục đích gì khác? Phụ nữ sao? Hắn lắc đầu, nếu vì lương thực hay phụ nữ thì với binh lực của chúng đánh vào một thị trấn bất kỳ nào cũng sẽ không gặp khó khăn. Nhưng từ đầu lại lựa chọn những làng mạc bị cô lập, mà khi bị chúng ta mai phục cũng không rút lui. Ngược lại kéo thêm viện binh đến, sau cùng lại dùng quy mô lớn hơn tấn công tất cả các làng mạc. Ta nghĩ thứ chúng muốn chính là luyện binh. Elena hơi biến sắc hỏi, vậy ý ngươi là lương thực chỉ là hỏa mù, thực chất bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ, muốn dùng thời gian này chẳng qua là để luyện binh. Tô Vũ nhìn Elena nói, ta nghĩ từ ban đầu chúng ta đã sai. Elena hỏi dồn, tiếp theo chúng sẽ làm gì? Tô Vũ nhíu mày nói, theo như ta dự đoán, có lẽ chúng đã duyệt binh xong nên mới rút lui. Nếu ta là chúng, ta sẽ tấn công vào lúc bắt đầu vụ mùa. Lúc đó chính là thời điểm chúng ta chủ quan nhất, cũng là lúc người dân chạy nạn đến các thị trấn trở lại làng của họ. Elena đặt ra một nghi vấn, người nghĩ quái vật có thông minh như con người được không? Tô Vũ hỏi lại, vậy ngươi nghĩ con người có mạnh hơn như quái vật được không? Con người bình thường đúng là không thể mạnh bằng quái vật. Nhưng không phải là tất cả con người đều yếu hơn quái vật. Đội quân Crow là một ví dụ điển hình của nơi tập hợp những con người còn mạnh hơn cả quái vật. Chỉ một nước đã như vậy, vậy thì toàn bộ nhân loại sẽ có bao nhiêu? Vậy quái vật vì sao lại không thông minh bằng con người? Có thể chúng sinh ra không được thông minh, lại thích hành động theo bản năng. Nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Con người tiến hóa thì quái vật cũng vậy. Chính suy nghĩ mình thông minh hơn tất cả mọi loài của con người, cũng khiến bọn họ tự rơi vào cái hố do bản thân họ đào ra. Elena hỏi, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Tô Vũ không cần suy nghĩ, lập tức đáp, ta nghĩ chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ. Sau đó hắn thở dài tiếc nuối nói, ta đã nghĩ muốn đi phía nam cứu thêm một ít người mang về nữa nhưng xem ra không được rồi. Elena tiếp tục gặng hỏi, không còn gì nữa sao? Tô Vũ trầm ngâm suy nghĩ, những quý tộc đó chắc cũng bắt đầu biết sợ rồi, nếu xây dựng đội quân chắc sẽ được chấp nhận. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, quái vật ở thế chủ động, chúng ta ở thế bị động, lấy đâu ra lương thực để duy trì? Còn nếu hợp nhất cũng không được. Bọn họ dù bị đuổi đi nhưng làm chủ đã quen rồi. Giờ bắt đi làm lính dưới quyền ai đó sao chịu chấp nhận. Chúng ta hiện giờ đã không biết chúng tấn công chỗ nào. Muốn mai phục cũng rất khó. Elena hơi chán nản. Hết cách thật rồi sao? Tô Vũ nhíu mày suy nghĩ. Còn cách nào nữa không? Vấn đề này lại bắt đầu đi vào ngõ cụt. Vấn đề của bọn hắn là muốn xây dựng quân đội cần lương thực. Nhưng một phần lương thực đã bị quái vật cướp mất, một số thì được dùng cho người dân. Lượng lương thực còn lại nếu muốn nuôi quân thời gian dài rất khó. Vấn đề tiếp theo là không biết bọn quái vật tấn công ở đâu và lúc nào. Bọn chúng đã đạt thành mục đích là luyện binh. Giờ lấy cái gì để dụ chúng ra khỏi rừng Naido? Tô Vũ cũng từng suy nghĩ tới việc thử đi vào phía trong rừng ngăn cản chúng. Khi ở trong rừng đúng là đám quái vật rất sợ hắn nhưng ngoài hiệu quả. Nhát ma, ra thì còn có thể làm gì? Hắn cũng không thể nào suốt ngày vất vưởng trong rừng. Càng nghĩ hắn càng tức. Sao tổ tiên người Frank tạo nghiệt lại để hắn phải nghĩ cách phá giải? Tô Vũ thở dài nói. Lần này ta thật sự hết cách rồi. Giờ việc chúng ta cần làm là cố thủ. Sau đó theo dõi đám quái vật muốn làm gì. Tới giờ chúng ta vẫn không biết mục đích của chúng là gì. Rất khó đưa ra được giải pháp. Elena hỏi lại. Mục đích? Tô Vũ gật đầu. Đúng vậy. Ngươi thử nghĩ xem. Một đám quái vật tập trung lại với nhau để hình thành đội quân. Chắc chắn chúng có nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết. Cũng có thể chúng muốn lập quốc. Cũng có thể chúng đơn giản chỉ muốn cướp bóc thật nhiều. Cũng có thể là một mục đích khác. Elena chần chừ nói. Hay ta nhờ ông Jurian. Ông ấy thương ta lắm. Chắc chắn sẽ đồng ý giúp chúng ta. Tô Vũ không biết có nên nói cô ngây thơ quá hay không. Hắn lắc đầu nói. Ngươi đừng làm việc phí công vô ích. Theo ta thấy chúng ta nên bắt đầu quy hoạch hệ thống phòng thủ thôi. Elena vẫn rất cố gắng. Ngươi phải tin ta. Ông ấy nghe lời ta lắm. Hắn cười nói. Ngươi thích thì cứ nói đi. Nhớ đừng để lộ vị trí chúng ta là được. Nhưng ta thấy chúng ta nên quy hoạch hệ thống phòng thủ đi là vừa. Elena thì thầm. Hừ, để đó mà coi. Trong nhiều ngày kế tiếp, bốn người Tô Vũ, Elena, Đúc và Ednie thiết kế hệ thống phòng thủ cho thị trấn. Sau khi nhìn bản bố trí và thiết kế vũ khí, hắn cũng biết mình lựa chọn nơi này để phòng thủ quả không sai. Vì có ba mặt giáp núi, quái vật chỉ có một hướng còn lại là có thể tấn công. Rất dễ để bố trí vũ khí, bẫy và các trạm canh phòng. Hơn nữa, chỉ cần đào một vài hang động trên những vách đá thẳng đứng. Có thể bố trí thêm một số ụ bắn. Đội quân quái vật tuy được tổng hợp bởi nhiều loại với nhau. Nhưng chiếm đa số vẫn là goblin. Hình thể chúng chỉ nhỏ hơn con người một chút. Nên việc tạo bẫy và vũ khí để đối phó chúng không gặp quá nhiều khó khăn. Cách chương.